Vạn thú triều hoàng, chương 217 thị nhĩ triệu hoán ngã. Gocchuyenaudio.com. Giữ thử đồng tỷ chí thân vô chốc huyền trung đích phi long quan cao giai đệ tử môn, kiểm thượng chính dương giật chứ bì bại giữ hỉ duyệt. Đại gia chú ý lạp cữu sư huynh mã thượng tựu năng linh đấu đại khai liễu. Kinh quá tiểu bán thiên đích nỗ lực cữu sư huynh phủ bình nghịch hỏa đối thân thể đích thương hại, linh khí vô kinh mạch chính tuần hoàn cửu cửu bát thập nhất cá chu thiên hậu, hối tụ vô đan điền tái nhất thứ thường thí chứ trùng kích chúc cơ quan tạp. Tại thải hà tiên tử đích đê hô thanh trung, cữu tử mặc khẩn bế đích song nhãn mãnh nhiên trương khai, đầu đính mạo xuất ti ti bạch khí. Một hiểu bảng bạc đích linh khí gia trì, túng thể nội trúc cơ đích khát vọng tái liệt giã cấu trúc bất xuất kiên thật cơ thai, sở dĩ tu sĩ trùng giai, định yếu tuyển trạch linh khí xung phái đích phong thủy phúc đích dĩ nhất định sổ lượng đích pháp tệ tiến hành gia trì. Trung vô hữu năng kiến đáo trúc cơ linh đấu liễu. Tu sĩ trúc cơ tại tam cấp tông môn nội tịnh bất năng kinh thường khán kiến, sở dĩ tại trường đích phi long đệ từ môn kiềm thượng đô quải chứ hưng phấn đích biểu tình. Nhược linh đấu xuất hiện đích Việt đại tiện thuyết minh trúc cơ giả đích công để Việt thị bất tục năng quan ma tha đích trùng quan, đối vô tự kỳ chi hậu thiêu chiến tấn giai giã hiểu cực đại bang trở. Tại chúng nhân đích đê hô thanh trung, đậu đại đích hãn châu tòng cữu tử mặc đầu đính cồn cồn tích lạc. Kim Nhật nhất định yếu thành công. Kim Nhật nhất định yếu thành công trúc cơ, đạp nhập tu sĩ đích đệ nhị trường trinh đồ. Phó, nhất thanh tế nhược đích vi hưởng trung vu xuất hiện, chúng nhân bính mệnh trừng viên song nhãn, tài miễn cường tại cữu sư huynh đầu đính, hoa đáo mai quyền đầu đại tiểu, lưỡng tí trường đoàn đích mê nhĩ đấu. Cách, nỗ lực liễu đa thì đích chúng nhân diện diện tương thứ tảng từ nhãn lý đô phát bất xuất thanh âm. Thà môn đối cữu tử mặc đích thật lực đô tâm chi đỗ minh, thâm chi giá chủ mạch chuyện thừa giả, đoạn bất hội trích hữu giá yêu nhất đinh điểm nhân năng lực. Na linh đấu vi hà như thử tế nhược, đại khái, nhất hội hoàn năng trường trường, tại thải hà tiên tử tâm hư đích mục quang trung, phong đấu bất chứng phản xúc chát nhãn gian hóa thành nhất căn tiểu đậu nha. Nhi hậu tại chúng nhân mục tí dục liệt đích biểu tình lý. Phốc thử, nhất thanh triệt để tiêu thất vô tung, phi long quan đệ tử diện diện tương thứ, ngạch đầu phân phân sấm xuất hãn ti. Không khí lý, một hữu linh khí. Bất chi thị thủy tối tiên phát hiện liễu giá dạng nhất cá khả phạ đích sự thật tài tương tử tịch đả phá. Tiên đích gian đích linh khí ni, linh khí đô khư liễu na lý, kháo, nan đảo thế giới mặt nhật liễu, cao hiên cấp đắc ngao ngao trực khiếu, ai, cữu tử mặc trường thán nhất thanh, vô luận như hà kim nhật tự kỳ thị vô duyến trúc cơ liễu. Bất chi đạo linh khí mặc danh tiêu thất thị phủ dự kỳ cực đại bất tường. Chỉnh cá phi long quan đích linh khí, đô tụ tập tại nhất tọa sơn cước đôi mãn ngạc yêu thi hài đích tiểu sơn pha thượng. Mỗ nữ tu vi, ngừng khí thất tầng, ngừng khí bát tầng. Hoàn toàn một hiểu tu luyện quá giữ linh khí tương thất phối đích thần thông, chân tiểu thể nội trương tức đích lực lượng, khước kỳ hồ khoái yếu xúc cập đáo ngưng khí điên phong. Thà đích ý thức tự trầm tầm tại nhất phiến mang mang đích hắc viết chi trung, tập quán liễu lai tự vô thân thể các sử đích toan thủng đông thống, tha khai thủy tứ hạ hành tàu. Gocchuyenaudio.com. Tàu a tàu a tàu, tổng cảm đáo minh minh chi trung, hữu thập yêu tại lạp xà chứ tự kỷ thông hướng nhất tọa độc phong. Bất chi đạo quá khứ đa cửu, nhãn tiền khoát nhiên khai lãng, hắc viết bất kiến, cô phong dĩ bị tự kỳ đạp tại cước hạ tứ diện bát phương đô thị đầu tiểu huyền nhai, đê đầu khả kiến liệt phong trận trận tương sơn thạch suy đắc tốc tốc cổn lạc sơn cốc tất hắc do như thôn nhân đích thú khẩu. Nhiên nhi tại tự kỳ thân tiền tam trưởng chi đích khước hữu tôn phu tọa tại đích ảnh. Thà bối chiêu tự kỷ, diện chiêu đầu nhai giữ phong tuyết, một hữu hô hấp, một hữu ôn độ. Thị nhĩ, triệu hoán ngã, tằng diện đối quá vô sổ hoang đàn, chân tiểu dĩ bất tự sơ nhập tu chân giới đích tiểu nữ, tha hô hấp bình tĩnh, mục quang cảnh dịch. Dĩ hạ đề ngoại thoại, cửu nguyệt lưu ngôn trung tưởng danh đan tứ thâm cốc u lan nhất khán tiểu thị nguyễn nhu đích tiểu muội tử. Cấp nhĩ nhất cá đại yêu yêu, đại học sinh hoạt nhất định yếu khai tâm khoái nhạc yêu. Yếu thị ly ra ngận viễn, hy vọng giữ xá hiếu hòa đồng học môn khoái khoái đích thục tất khởi lai, hào hào hưởng thụ niên khinh hòa tự do. Bổn chương hoàn, cách chương.